Đức Phật và nàng, hoa sen xanh. Quyển 2 chương 30, bí mật của Vương Phi. Góc truyện audio.com. Làm việc thiện không cầu trả ơn, bị đặt điều không màng trả đũa. Luôn khắc cốt ghi tâm lòng tốt của người khác, đó là phẩm cách của con người cao thượng. Cách ngôn Sakya, tuy sinh ra nơi thảo nguyên mênh mông nhưng sau nhiều năm tháng chung sống với người Hán, Hốt Tất Liệt đã dần chịu ảnh hưởng bởi văn hóa và truyền thống xây dựng thành trì cung điện của người Hán. Bởi vậy, trong thời gian cư trú tạm thời trên thảo nguyên Phù Châu, Hốt Tất Liệt đã tham thú khắp chốn, tìm kiếm vị trí phù hợp để xây dựng cung điện. Mùa xuân năm đó, Hốt Tất Liệt đã tìm thấy và rất ưng ý một nơi có tên gọi là Long Cương, nằm ở phía đông Hoàn Châu, phía bắc Loan Thủy. Khu vực này đất đai rộng rãi, phòng thủ dễ tấn công khó, Hốt Tất Liệt đã hạ lệnh xây dựng thành trì ở đây. Bị tước mất quyền thống lĩnh quân đội, đang chán ngán những tháng ngày an nhàn, tẻ nhạt trên thảo nguyên, giờ đây, Hốt Tất Liệt đã tìm ra cách thức để vận động và giải khuây. Ngài chìm đắm trong kế hoạch xây dựng thành quách cung điện suốt cả ngày, lúc nào cũng dẫn theo Bát Tư Ba bên mình nên cậu ấy cũng bận rộn liên miên. Tôi được tự do vui chơi, thời gian thoải mái, ngoài những lúc tu luyện tôi thường lẻn vào trong núi bắt vài con thú hoang để thay đổi khẩu vị. Một ngày kia, sau khi đã sơi tái một chú thỏ non, sợ bị Bát Tư Ba quở trách vì tội lẻn đi ăn vụng, tôi quyết định xóa dấu vết. Trước khi trở về, tôi đứng bên ngoài lán trại của Bát Tư Ba, chùi sạch mép định đi vào thì bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên trong vẳng ra. Thính giác nhạy bén cho tôi biết đó là giọng nói ngọt như mật, êm như nhung và trong như nước suối. Thượng sư, thiếp chưa hiểu hết đoạn kinh văn này, ngài hãy giảng lại một lần nữa cho thiếp nghe, được không? Xin Vương Phi hãy tự trọng. Đó là giọng nói của Bát Tư Ba. Cậu ấy xưa nay vẫn luôn hiền hòa, nhã nhặn và rất ít khi nổi nóng. Bần tăng là người nhà Phật, xin Vương Phi chớ làm vậy. Tôi thót tim, vội lao vào lán. Mỹ nhân với làn da trắng nõn nà, mềm mại, đôi mắt hớp hồn đang phô bày những đường cong quyến rũ của cơ thể trên chiếu khách. Đó chính là Vương Phi Khabi, vợ yêu của Vương gia Hốt Tất Liệt. Sao hôm nay cô ta lại ăn mặc diêm dúa, điệu bộ lả lơi như vậy? Tôi nổi giận, xù lông, nhe nanh, gầm gừ đe dọa cô ta. Khabi lướt đôi mắt lúng liếng về phía tôi, lườm khẽ một cái rồi yểu điệu đứng lên. Chấm, trong bụng là rượu thịt, trong tâm là Phật tổ. Tình cảm nam nữ vốn là thiên tính của con người, chắc rằng Pháp Sư đã có người con gái xinh đẹp nhất thế gian ở bên cạnh nên người phụ nữ đã nếm đủ mùi tục lụy như thiếp mới chẳng thể lọt vào mắt xanh của ngài. Lúc này, Bát Tư Ba đã đứng cách xa ba trượng, xoay lưng về phía Khabi, nghe thấy vậy cậu cho mày, quay đầu lại, nghiêm giọng. Vương Phi thật biết nói đùa, bần tăng một lòng thờ Phật, những người theo hầu đều là đàn ông, làm gì có người con gái nào như lời Vương Phi nói. Pháp Sư, người khác không nhận ra không có nghĩa ta không nhận ra, Khabi danh mãnh nháy mắt với tôi, đùng đỉnh vén gọn những sợi tóc mai lòa xòa ra sau vành tai, nở nụ cười đong đưa. Tiểu hồ ly bên cạnh ngài là loài thú linh hiếm có trong trời đất, nếu tu luyện thành người ắt sẽ là tuyệt sắc giai nhân. Vốn định xông lên cắn cho cô ta một cái nhưng lời nói của Khabi như tiếng sấm rội bên tai, tôi trợn tròn hai mắt, đầu óc choáng váng, quên sạch mọi thứ đang diễn ra. Tôi có thể hóa thành người ư, và còn là một giai nhân tuyệt sắc ư, góc truyện audio.com. Bát Tư Ba quá đỗi kinh ngạc, Vương Phi, lạ lùng thay, chỉ trong khoảnh khắc vẻ đong đưa, lơi là của Khabi đã hoàn toàn biến mất. Cô ấy thong thả cúi đầu vái Bát Tư Ba một vái, ngắt lời cậu. Xin Thượng Sư chớ lo lắng, thần thiếp chỉ muốn thử xem ngài có như những gã đàn ông bình thường khác dễ dàng bị mê hoặc bởi nữ sắc hay không mà thôi. Khabi lúc này đã trở lại với dáng vẻ đoan trang, hiền thục, cử chỉ nho nhã, lịch duyệt thường thấy. Chỉ trong chớp mắt, thái độ của cô ấy đã xoay chuyển 180 độ, giờ đây, cô ấy lại là Vương Phi Đài Các quý phái mà chúng tôi quen biết. Cả tôi và Bát Tư Ba đều không hiểu dụng ý của cô ấy, lặng lặng lắng nghe, không khỏi ngạc nhiên. Khabi mỉm cười như thể chưa từng xảy ra chuyện khi nãy, cô ấy nhấc gót chuẩn bị bước ra ngoài. Thượng sư quả là người kiên định, vững vàng, thần thiếp sẽ trở về bẩm báo với đại vương, chắc chắn ngài sẽ rất vui mừng. Cả hai chúng tôi đều há hốc miệng ngạc nhiên, lẽ nào những cử chỉ, hành động và lời nói đưa đẩy của cô ấy khi nãy chỉ là vì muốn thử lòng Bát Tư Ba. Khi bóng dáng tha thướt yêu kiều của cô ấy khuất dạng, chúng tôi nhìn nhau rất lâu nhưng không biết phải mở lời ra sao. Đầu óc tôi lúc này chỉ quanh quẩn với câu nói của Khabi. Tiểu hồ ly bên cạnh ngài là loài thú linh hiếm có trong trời đất, nếu tu luyện thành người ắt sẽ là tuyệt sắc. Giai nhân, không biết tôi đã chìm vào suy tư bao lâu, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi quay đi, lao ra khỏi lán trại. Lán trại của Khabi nằm kế bên lán trại của Hốt Tất Liệt, được trang trí rất mực cầu kỳ nên không khó để nhận ra. Tôi thấy thị nữ bưng những khay đồ ăn nóng hổi ra vào nườm nượp phục vụ bữa tối. Tôi hơi do dự, nằm phủ phục bên ngoài lán chờ đợi. Đang mải mê tính toán xem phải tranh thủ lúc không có người, lẻn vào trong lán như thế nào thì đột nhiên tôi thấy mình bị xách cổ, nhấc bổng lên rồi bị tung lên không trung. Tôi hốt hoảng, chuyện gì thế này? Dù đã gắng sức quẫy đạp nhưng không ăn thua, tôi vẫn chẳng thể thoát khỏi gọng kìm. Chưa biết phải đối phó ra sao, bỗng trước mặt tôi xuất hiện một gương mặt tròn trịa, bầu bĩnh, đó là một chú nhóc bụ bẫm chừng 10 tuổi, lông mày dài và đậm trông rất kháu khỉnh. Chú bé khoác trên mình chiếc áo khoác kiểu Mông Cổ hoa văn sặc sỡ, đường chỉ tinh tế, cầu kỳ, nửa ống tay được thít lại bên hông, hai má phừng phừng, khuôn ngực phập phồng, nhịp thở gấp có vẻ như chú nhóc vừa chơi đùa hết mình. Chà, một con hồ ly, lông màu xanh này, cả mắt cũng màu xanh nữa, đẹp quá. Tóc tết đuôi sam thả trước ngực đính những hạt mã não cỡ bự. Chú bé cười tít mắt để lộ hai chiếc răng thỏ rất dễ thương, lát sau chú bé quay đầu về phía lán chạy, hét lên đầy phấn khích. Mẹ ơi, con bắt được một con hồ ly màu xanh này. Bàn tay với những ngón ngọc ngà nhẹ nhàng vén rèm cửa, người phụ nữ xinh đẹp trong bộ xiêm y lụa là thả bước yêu kiều tiến về phía chú nhóc. Tôi sững sờ, người đó là Kha Bi. Tôi vội vàng lên tiếng kêu cứu, cô ấy thấy tôi thì tỏ ra rất đỗi ngạc nhiên. Chân Kim, con đi cưỡi ngựa kia mà. Con bắt được con hồ ly này ở đâu vậy? Chú nhóc tên là Chân Kim ấy lắc lư cái đầu tỏ vẻ đắc ý, dưới bóng hoàng hôn, đôi má ửng đỏ của chú nhóc hắt lên thứ ánh sáng của sự khỏe khoắn, rắn giỏi. Cách chương.